Kinh Viên Giác thứ 48 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật nhập định Thiền Thông Đại Quang Minh Tạng là nơi trụ trì Thường Tịch Quang Trang Nghiêm của tất cả Như Lai, cũng là nơi giác ngộ vốn trong sạch của tất cả chúng sanh. Tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất nhị của tự tánh chạy khắp mười phương không gian và thời gian, thân tâm tịch diệt và hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh, cùng với mười vạn đại Bồ Tát đều nhập chánh định, đồng sự pháp hội bình đẳng của Như Lai. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Thế Tôn đại bi vì tất cả pháp hội giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Lai, phải dựa theo pháp nào, tu theo hạnh gì mà được thành Phật. Nhiều người đã phát tâm trong sạch, nguyện độ chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng biết dụng tâm tu hành như thế nào mới được chánh tri kiến, xa lìa các thiền mệnh, khiến cho chúng sanh thời mạt pháp ở vị lai cầu pháp đại thừa không rơi vào tà kiến. Lành thay, lành thay, ông khéo vì các Bồ Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai dựa theo pháp nào, tu hành gì, đại vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được trụ nơi chánh pháp, chẳng rơi vào tà kiến. Nay ông và đại chúng hãy lắng nghe, Như Lai sẽ tuyên nói. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù và đại chúng quan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Này các chị, các pháp môn tổng trì nhiệm màu vô thượng gọi là Viên Giác, từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, chân như, Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai, đều nên nương theo giác tướng trong sạch, chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo. Này các vị, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay bị nhiều điên đảo, vì như kẻ lạc đường dẫn làm phương Nam thành phương Bắc, vọng cho tứ đại là thân tướng thật của mình, vì như kẻ bị nhậm thấy hoa đốn và thấy mặt trăng thứ hai. Này các vị, hư không vốn chẳng có hoa đốn, vì bệnh nhậm bạo giác vọng chấp thành có. Do vọng ấy, chẳng những không biết tánh hư không, để còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này, thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. Này các chị, vô minh này không có thực thể, như người trong mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì không còn gì cả. Tất cả chúng sanh sở dĩ có sự sanh tử luân hồi là vì các pháp vốn vô sanh và vọng thấy có sanh diệt. Này các vị, Như Lai do tu theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không. Thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Kẻ biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó tức là tướng hoa đốm, cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không, đều lìa, đó mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ bất động. Trong Như Lai Tạng vốn chẳng có sự sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó. Cũng như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian, Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp theo đó tu hành, chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy Bồ Tát Phổ Hiền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thế giới như huyễn, thân tâm như huyễn, tại sao chúng sanh lại dùng huyễn để tu huyễn? cúi xin Thế Tôn chỉ dạy phương tiện tu tập trình tự để lìa hẳn các huyễn. Này các vị, mọi thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai, cũng như hoa đốm từ hư không mà có. Hoa đốm dù diệt, tánh hư không chẳng hoại. Huyễn tâm của chúng sanh dù theo huyễn diệt, các huyễn diệt hết, bản giác chẳng động. Do huyễn nói giác, giác cũng là huyễn. Nếu nói có giác thì vẫn chưa lìa huyễn. Nói không có giác thì cũng như thế. Nên nói các huyễn diệt hết gọi là bản giác bất động. Này các vị, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả huyễn hóa, những cảnh giới hư vọng do vọng tâm cố chấp mà sanh. Này xa lìa vọng tâm, cái tâm năng lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa vẫn là huyễn, cũng phải lìa luôn. Lìa rồi lại lìa nữa, đến chỗ không còn sở lìa mới dứt hẳn các huyễn. Ví như dùi cây lấy lửa, lửa phát ra thì cây cháy thành tro, khói diệt tro bay, đất nơi đốt vốn chẳng động. Dùng huyễn tu huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải đoạn diệt. Này các vị, biết huyễn tức là lìa, chẳng lập phương tiện, lìa huyễn tức là giác, cũng chẳng thứ lớp. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, như thế mới lìa hẳn các huyễn. Nghe Đức Phật giảng xong, Bồ Tát Phổ Nhãn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát phải an trụ và quán tâm như thế nào và dùng phương tiện gì để quá độ chúng sanh một cách hữu hiệu trong thời mạt pháp? Này các vị, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác trong sạch của Như Lai nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn. Muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha của Như Lai, kiên trì giới cấm, cho đồ chúng an cư, tĩnh tọa trong tịnh thất. Hành giả trước tiên hãy quán thân này do tứ đại hòa hợp, những thứ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, chất bẩn đều thuộc về địa đại. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm, giải, tiểu tiện, vân vân đều thuộc về thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại, hơi thở là phong đại. Nếu tứ đại lìa nhau thì thân này ở đâu? Quán xét như thế thì biết thân này chẳng có tự thể, do các đại hòa hợp thành có tướng. Thật ra đồng như huyễn hóa, vì bốn duyên giả hợp với vọng, có lục căn. Từ bốn đại sanh khởi sáu giác quan và đối tượng hòa hợp sanh khởi sáu thức. Do sáu thứ phân biệt sáu đối tượng, ghi nhớ tích tụ bên trong, tựa như có tướng nhân duyên hiện ra nên giả gọi là tâm. Này các vị, cái vọng tâm này nếu chẳng có, sao đối tượng cũng chẳng thể có, bốn đại tăng rã thì cảnh trần cũng không còn. Nhân duyên, giác quan và đối tượng đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên. Này các vị, khi huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt, huyễn tâm diệt rồi huyễn trần cũng diệt. Huyễn trần diệt rồi, huyễn diệt cũng diệt. Cái biết huyễn diệt cũng diệt rồi. Thì phi huyễn tức bản giác chẳng diệt, cũng như chùi gương, bụi sạch, gương sáng. Này các vị, phải biết thân tâm cũng là cẩu bẩn của huyễn. Tướng cẩu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Này các vị, ví như hạt châu mani, bản thể trong sạch, vốn chẳng màu sắc. Tùy theo màu sắc bên ngoài tương phản vào mà người quan sát thấy màu sắc ấy, kẻ mê chẳng biết, cho rằng hạt châu mani thật có màu sắc. Này các vị, tánh trong sạch của viên giác cũng như thế, tùy loại cảm ứng hiện ra thân tâm, kẻ mê chẳng biết lại cho bản thân thể viên giác thật có thân tâm sắc tướng. Chấp thành tự tướng cũng như vậy, chúng sanh do đó chẳng thể xa lìa huyễn hóa. Đối với người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa được gọi là Bồ Tát. Cấu bẩn là sở lìa, Bồ Tát là năng lìa. Cấu bẩn sạch tức sở lìa hết, đối đãi trừ tức năng lìa hết. Vậy chẳng còn năng sở tương đối để lìa cấu bẩn, và tên gọi người năng lìa. Này các vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, nhờ quán xét diệt được những bóng hình của vọng tâm tạo ra thì chứng được các pháp đều huyễn. Lúc ấy liền thấy mười phương trong sạch, vô biên hư không là bản giác sở hiện, bản giác tràn đầy sáng tỏ, hiển hiện thâm tâm trong sạch. Vì tâm trong sạch nên thấy trần trong sạch, cái thấy trong sạch nên con mắt trong sạch, con mắt trong sạch nên nhận thức của mắt trong sạch. Nhờ nhận thức của mắt trong sạch nên nghe trần trong sạch, nghe trong sạch nên tai trong sạch, lỗ tai trong sạch nên cái nghe trong sạch, nhờ cái nghe trong sạch nên trần trong sạch. Tương tự, mũi lưỡi thân ý đều cũng trong sạch như vậy. Này các vị, do sáu giác quan trong sạch nên hình thể, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý tưởng của tâm đều trở nên trong sạch. Này các vị, do sáu đối tượng giác quan trong sạch nên các yếu tố đất, nước, lửa, gió cũng đều trong sạch. Này các vị, do bốn yếu tố trong sạch nên 12 xứ, 18 giới cho đến 25 cõi sống trong ba cõi đều trong sạch. Vì các pháp thế gian của sáu phàm trong sạch, nên các pháp xuất thế gian của bốn thánh như 10 lực, 4 vô sở úy, 4 trí vô ngại, 18 đặc tính của Phật, 37 yếu tố giác ngộ vân vân đều trong sạch. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì, tất cả đều trong sạch. Này các vị, nói tóm lại, tất cả pháp đều là tướng, tánh vốn trong sạch, vậy thì một thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch. Vì nhiều thân trong sạch như thế cho đến mười phương chúng sanh viên giác trong sạch. Này các vị, theo sự trong sạch kể trên, do một thế giới trong sạch nên nhiều thế giới trong sạch. Vì nhiều thế giới trong sạch như thế cho đến khắp không gian và thời gian, tất cả bình đẳng trong sạch chẳng động. Này các vị, vì hư không bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh chẳng động. Vì bốn đại bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì bình đẳng chẳng động. Này các vị, giác tánh cùng khắp trong sạch chẳng động, tròn đầy chẳng có ngăn mé. Nên biết sáu giác quan cùng khắp pháp giới, sáu đối tượng của chúng cũng cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến pháp môn tổng trì đều cùng khắp pháp giới. Này các vị, do diệu giác ấy tánh vốn cùng khắp nên tánh giác quan, tánh đối tượng chẳng hoại chẳng nhiễm. Vì giác quan và đối tượng chẳng hoại chẳng nhiễm như thế cho đến pháp môn tổng trì chẳng hoại chẳng nhiễm. Như ánh sáng của trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một phòng, ánh sáng ấy cùng khắp chẳng hoại chẳng nhiễm. Này các vị, vì bản giác vốn thành tựu nên biết Bồ Tát chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cần pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính trì giới, chẳng ghét phá giới, chẳng trọng tu lâu, chẳng khinh sơ học. Tại sao? Vì tất cả đều ở trong bản giác. Ví như con mắt sáng tỏ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ánh sáng ấy viên mãn chẳng sanh yêu ghét. Tại sao? Vì bản thể ánh sáng không hai nên chẳng sanh yêu ghét vậy. Này các vị, Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu, vì bản giác vốn đầy đủ. Dù nói tu tập thành tựu, thật vốn vô tu cũng vô thành tựu, vì viên giác phổ biến chiếu soi, tịch diệt bất nhị, trong đó bao gồm trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ bất khả thuyết vô số hằng xa thế giới của các đức Phật, ví như hoa đốm hiện trên hư không, khởi diệt lăng xăng, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát. Vì thế mới biết chúng sanh bổn lai thành Phật, sanh tử niết bàn đều như diệt trong mộng. Này các vị, do các pháp như diệt trong mộng nên biết sanh tử và niết bàn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi. Những sợ chứng ấy chẳng được chẳng mất, chẳng nắm chẳng buông. Những cái chứng đắc được vốn không bị tạo tác, vô chỉ, vô nhậm, vô diệt. Nơi pháp chứng này rốt cuộc vô năng chứng, vô sợ chứng, tất cả pháp tánh đều bình đẳng chẳng hoại. Này các vị, những Bồ Tát ấy nên tu hành như thế, theo thứ lớp như thế, quán tưởng như thế, an trụ tâm như thế, phương tiện như thế, khai ngộ như thế, cầu pháp như thế. Tất cả thực hành theo chánh pháp, chánh hạnh như thế thì tâm chẳng mê muội. Lúc ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật, tại sao lại có tất cả vô minh? Nếu những vô minh sẵn có trong chúng sanh, thì do nhân duyên gì Như Lai lại nói bổn lai thành Phật? Nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật, rồi sao mới khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại tất cả phiền não? Xin Phật trụ lòng đại từ, vì những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp khai giảng pháp tạng bí mật, khiến người nghe được pháp môn liễu nghĩa của kinh này, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Này các vị, các cặp phạm trù nhị nguyên trong đời, như thủy chung sanh diệt trước sau, có không tụ tán, khởi dừng, thủ xả, vân vân, đều là đối đãi xoay dần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt duyên giác, thì tánh duyên giác kia cũng đồng như luân hồi. Vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đứng. Ví như mắt nháy thấy nước lặng giận sóng, mắt ngó hẳn một chỗ, thấy dòng lửa xoay tròn, do mây bay mau thấy mặt trăng đi nhanh, do thuyền đi thấy bờ trôi vậy. Này các vị, sự xoay dòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được, huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quát viên giác của Phật chẳng xoay dần thì làm sao được? Vì thế các vị mới sanh ba điều nghi hoặc kể trên. Này các vị, ví như bệnh nhậm vọng thấy hoa đớm hiện trên hư không. Nếu bệnh nhậm hết, chẳng thể nói rằng nhậm nay đã diệt. Vậy đến lúc nào tất cả bệnh nhậm mới sanh trở lại? Vì sao? Vì hai pháp bệnh nhậm và hoa đớm chẳng phải đối đãi sanh nhau. Cũng như hoa đớm diệt nơi hư không, rồi chẳng thể nói rằng hư không lúc nào sanh lại hoa đớm nữa. Tại sao? Hư không vốn chẳng có hoa đớm, nên chẳng có sự sanh diệt. Sanh tử niết bàn cũng giống như hoa đớm sanh diệt. Nếu diệu giác hiện ra tròn đầy, chiếu khắp thì hoa đớm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Này các vị, phải biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng phải tạm không. Huống là bản tánh bình đẳng của hư không là tùy thuận viên giác của Như Lai. Làm sao có thể dung nạp những đối đãi như có không, sanh diệt, trước sau, vân vân ở trong đó? Này các vị, như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà có. Khi đã thành vàng rồng thì dù trải qua vô lượng kiếp tánh, vàng chẳng hoại, chẳng thể trở lại làm quặng nữa. Vậy chẳng nên nói rằng vàng rồng vốn chẳng thành tựu. Viên giác của Như Lai cũng giống như thế. Này các vị, tâm viên giác của tất cả Như Lai vốn chẳng bồ đề và niết bàn, cũng chẳng có sự thành Phật hay chẳng thành Phật, cũng chẳng có vọng luân hồi và phi luân hồi. Này các vị, theo cảnh giới sở chứng của hàng thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đều đã đoạn diệt, còn chẳng thể đến chỗ niết bàn của tự mình chứng. Huống là dùng tâm suy tư để đo lường cảnh giới viên giác của Như Lai. Dĩ như lấy lửa đơm đớm để đốt núi Tu Di thì làm sao cháy được? Nên dùng tâm luân hồi sanh tri kiến luân hồi mà muốn vào biển tịch diệt của Như Lai thì làm sao đến được? Cho nên ta nói tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp trước tiên phải đoạn dứt cội gốc luân hồi từ vô thủy. Này các vị, những tác ý suy tư do có tâm mà sanh khởi ấy đều là sáu đối tượng trần cảnh, là nhân duyên của vọng tưởng, chẳng phải bản thể thật của chân tâm nên nói như hoa đớm. Vậy nếu dùng tâm suy tư này để phân biệt cảnh giới của Phật, cũng như trong hoa đớm lại kết thành quả hư không, ấy đều là do vọng tưởng xoay dần, thật ra chẳng có chỗ đúng. Này các vị, vọng tâm trôi nổi sanh nhiều kiến chấp xảo trá, nên chẳng thể thành tựu phương tiện của viên giác. Sự thưa hỏi của ông là do vọng tâm phân biệt như thế, thật chẳng phải là câu hỏi đúng theo chánh kiến. Lúc ấy Bồ Tát Di Lặc cung kính thưa hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai, nên dứt gốc rễ luân hồi như thế nào? Chúng sanh luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Người tu đến bồ đề của Phật có mấy bậc sai biệt? Bồ Tát trở vào trần lao nên thiết lập bao nhiêu phương tiện để giáo hóa chúng sanh? Xin Phật rủ lòng từ bi cứu đời, khiến tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, được huệ nhãn trong sạch, tâm gương sáng tỏ, viên mãn ngộ nhập vô thượng tri kiến của Như Lai. Này các vị, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay do có đủ thứ tham dục ân ái nên có luân hồi. Tất cả chủng tánh nơi các thế giới như sanh từ trứng, sanh từ thai, sanh từ sự ẩm ướt, sanh từ sự biến hóa, đều lấy dâm dục làm chánh nhân mới có sinh mạng. Nên biết ái dục là cội gốc của luân hồi. Do có các dục làm trợ duyên phát khởi tâm ân ái, vì thế khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Do nơi cảnh dục mà sanh tâm yêu ghét, cảnh thuận với tâm ta thì yêu, cảnh nghịch với tâm ta thì ghét, nên theo đó tạo đủ thứ nghiệp mà bị sanh vào đường địa ngục, ngạ quỷ. Nếu bỏ ác mà ham thiện, thì sanh vào cõi trời, cõi người. Lại nữa, nếu biết nhàm chán những tham ái, ưa xả bỏ tham ái, nhưng cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái, nên tăng thêm quả thiện. Đó đều là pháp hữu vi, nên vẫn còn phải bị luân hồi, chẳng thành thánh quả. Cho nên chúng sanh muốn giải thoát sanh tử luân hồi, trước tiên phải đoạn đức tham dục và trừ bỏ ân ái. Này các vị, tất cả chúng sanh do cội gốc tham dục phát khởi vô minh, sanh năm thứ chủng tánh khác nhau, vô minh nương theo hai thứ chướng mà hiển hiện sâu cạn. Thế nào là hai thứ chướng? Một là lý chướng, tức là chướng làm ngại chánh tri kiến. Hai là sự chướng. Do chướng này làm cho sanh tử tương tục. Này các vị, năm thứ chủng tánh như sau. Một là chủng tánh phàm phu, nếu hai thứ chướng kể trên chưa được đoạn diệt thì gọi là chưa thành Phật. Hai là chủng tánh nhị thừa, nếu những chúng sanh bỏ hẳn tham dục, đã trừ được sự chướng nhưng chưa dứt lý chướng thì chỉ có thể ngộ nhập hàng thanh văn hay duyên giác, chưa thể trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. Ba là chủng tánh Bồ Tát, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại viên giác của Như Lai, trước tiên phải phát nguyện siêng năng dứt trừ hai chướng. Nếu hai chướng đã hàng phục thì được ngộ nhập cảnh giới Bồ Tát. Nếu hai chướng dứt hẳn thì được đến Niết Bàn, Bồ Đề đầy đủ, thẳng vào viên giác vi diệu của Như Lai. Bốn là chủng tánh bất định. Đây các vị, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, được gặp thiện tri thức, tùy nơi nhân địa tự tu pháp gì, hạnh gì của mỗi thiện tri thức, để dạy bảo môn đồ. Người theo đó tu tập bèn có chủng tánh đốn tiện khác nhau. Nếu gặp đường lối tu đúng chánh hạnh, thẳng đến vô thượng Bồ Đề của Như Lai, thì chẳng kể căn cơ lớn nhỏ đều thành quả Phật. Năm là chủng tánh ngoại đạo, nếu chúng sanh muốn cầu chánh pháp mà lại gặp thầy bạn tà kiến thì tu hành chẳng được chánh ngộ. Đây gọi là chủng tánh ngoại đạo, ấy là lỗi của tà sư, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Đó là năm chủng tánh sai biệt của chúng sanh. Này các vị, Bồ Tát chỉ vì tâm đại bi, tùy sự phương tiện vào các cõi thế gian khai thị cho kẻ chưa ngộ, cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng, tùy theo cảnh giới thuận nghịch, cộng sự với họ. Giáo hóa cho đến thành Phật ấy, đều nương theo nguyện lực trong sạch, đã sẵn từ vô thủy. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp khởi tâm tiến lên đại viên giác, nên phát đại nguyện trong sạch của Bồ Tát rằng, này tôi phát nguyện trụ viên giác của Phật, cầu thiền tri thức, chớ gặp ngoại đạo và nhị thừa. Theo nguyện tu hành, các chướng dứt dần, chướng dứt sạch thì nguyện thỏa mãn, bước lên pháp điện trong sạch giải thoát, đến cõi diệu trang nghiêm chứng đại viên giác. Lúc ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giảng lại tính giác viên mãn và cách thức tu hành theo từng căn cơ để hành giả được chứng ngộ. Này các vị, tự tánh của viên giác vô sở trụ, chẳng trụ nơi có và không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng. Ở trong thật tướng, thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. Nếu huyễn hóa diệt thì chẳng có kẻ thù chứng. Ví như nhãn căn chẳng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng mà chẳng có kẻ bình đẳng. Chúng sanh mê muội chưa thể diệt trừ tất cả huyễn hóa. Lúc đang dụng công diệt trừ, muốn diệt trừ mà chưa diệt thì hiện ra sai biệt. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Lại nếu có người dứt hẳn trần lao, được pháp giới trong sạch,

phát tâm như thế thì chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy, Bồ Tát Viên Giác thành kính cầu xin Đức Phật giảng dạy pháp tu thiền quán để chúng sanh nương theo đó tu tập giải thoát. Này các vị, nếu những chúng sanh tu thiền quán Samatha, trước tiên dùng sức cực tịnh, chẳng khởi một niệm nào. Tịnh đến chỗ cực liền hiện bản giác, ấy là sơ tịnh. Từ nơi một thân cho đến một thế giới đều cũng như thế. Này các vị, nếu bản giác cùng khắp một thế giới, thì trong thế giới đó có một chúng sanh nào tâm khởi một niệm cũng đều biết cả, cho đến trăm ngàn thế giới cũng đều như thế. Đây là chánh quán, đại chúng đã nghe, còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng thì chẳng nên chấp lấy đi tu. Này các vị, nếu các chúng sanh tu thiền quán Tam Ma Bát Đề, trước tiên nên tưởng nhớ mười phương Như Lai. Tất cả Bồ Tát ở mười phương thế giới, y theo mỗi mỗi pháp môn của Phật dạy, tùy thứ lớp tu hành siêng năng khổ hạnh, độ các chúng sanh, ở nơi chánh định phát đại nguyện, dùng như huyện quán tự huân tập thành chủng tử Phật. Đây là quán, đại chúng đã nghe, còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng, thì chẳng nên chấp lấy để tu. Này các chị, nếu các chúng sanh tu thiền quán thiền na, trước tiên quán theo pháp đếm số. Trong tâm liễu tri, mỗi niệm sát na trong sanh, trụ, dị, diệt. Sự liễu tri ấy cùng khắp trong bốn oai nghi, số niệm nào cũng biết rõ ràng. Như vậy quệ quán dần dần tiến lên mà chẳng thấy số cực lớn và cực nhỏ. Do đó sự quán được siêu việt số lượng, rồi chánh biến tri của Phật tánh cũng được hiện ra, thì một giọt mưa ngoài hằng xa thế giới cũng đều thấy rõ như giọt trước mắt. Đây là chánh quán, đại chúng đã nghe. Còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng, thì chẳng nên chấp lấy để tu. Đây gọi là phương tiện đầu tiên của ba thứ thiền quán kể trên. Nếu các chúng sanh lợi căn siêng năng, khổ hạnh tinh tấn, đồng thời tu đủ ba thứ thiền quán, thì gọi là Như Lai xuất hiện trên đời. Còn những chúng sanh rộn căn đời mạt pháp, muốn cầu đạo mà chẳng được thành tựu, là do nghiệp chướng đời trước, thì nên siêng năng sám hối, thường mong đoạn dứt những tâm yêu ghét, ganh tị, xiểm khúc, kiêu mạn, chọn một thứ trong ba thứ thiền quán trong sạch kể trên. Tùy sức tu tập một thứ thiền quán, pháp quán này tu không được thì tu pháp quán khác, tâm chẳng buông lung, tùy theo thứ lớp để cầu chứng nhập. Khi ấy, Bồ Tát Hiền Thiện Thủ ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đánh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, đã vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp, chỉ bày các pháp môn không thể nghĩ bàn như thế. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì, phải thọ trì như thế nào? Chúng sanh tu tập theo kinh này sẽ được công đức gì? Chúng con phải hộ vệ người trì kinh như thế nào? Làm thế nào để phổ biến giáo pháp này đến tất cả chúng sanh trong đời? Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Đức Phật bảo Bồ Tát Hiền Thiện Thủ và toàn thể chúng hội rằng: lành thay, ông khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về vấn đề kinh giáo công đức, tên gọi như thế. Đây ông hãy lắng nghe, ta sẽ tuyên nói. Này các vị, kinh này là do trăm ngàn muôn ước hàng xa các đức Phật sở thuyết, được ba đời Như Lai hộ trì, là chỗ quy y của mười phương Bồ Tát, là con mắt trong sạch của 12 thể loại kinh. Kinh này gọi là kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, tổng trì, cũng gọi là Khế Kinh Liễu Nghĩa, cũng gọi là Tam Muội Bí Mật Vương, cũng gọi là Cảnh Giới Quyết Định của Như Lai, cũng gọi là tự tánh sai biệt trong Như Lai Tạng. Đại chúng hãy nên thọ trì. Này các vị, kinh này hiển bày cảnh giới của Như Lai, chỉ có chư Phật Như Lai mới có thể giảng thuyết đến chỗ tột cùng. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, tùy thứ lớp tiến lên sẽ đến địa vị Phật. Này các vị, kinh này gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, chúng sanh lợi căn do đó đốn ngộ, lại cũng bao gồm pháp tiệm tu cho tất cả chúng sanh. Ví như biển lớn chẳng bỏ sót dòng nước nhỏ, cho đến ruồi muỗi và Atula uống nước này đều được no đủ cả. Này các vị, Nếu có người nghe tên kinh này lòng tin vững chắc, nên biết người ấy đã gieo trồng thiện căn phước huệ nơi hàng xa tất cả các đức Phật, nên được nghe kinh giáo này mà tâm chẳng nghi hoặc, chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một đức Phật, hai đức Phật mà được như thế. Này các vị, các ông nên hộ trì người tu hành đời mạt pháp, chẳng cho ác ma và ngoại đạo nhiễu loạn thân tâm họ, khiến cho lui sụp. Lúc bấy giờ chúng hội sau khi đi quanh và đảnh lễ đức Phật, ai nấy đều phát nguyện thọ trì dũng hộ người thọ trì kinh này. Các vị thần kim cang như kim cang hỏa thủ, kim cang tồi toái, kim cang ni lâm bà và tám dạng kim cang cùng quyến thuộc phát nguyện hộ trì người trì kinh như giữ trong con mắt mình. Các thiên vương như thiên vương đại phạm, thiên vương hộ quốc thì phát nguyện hộ trì và giúp cho hành giả yên ổn thân tâm, thẳng tiến tu tập. Các vị quỷ vương như đại lực, cưu bàn trà và cùng 10 dạng quyến thuộc phát nguyện hộ trì người trì kinh. Khi Phật nói kinh này xong, tất cả Bồ Tát, tám bộ trời rồng quỷ thần cùng quyến thuộc và các thiên vương, phạm vương, vân vân và toàn thể đại chúng đều rất hoan hỷ và thực hành theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.